Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 400. Victor cùng lướt sóng Pikachu Puka. 400, Victor cùng lướt sóng Pikachu Puka. Xanh thảm đầu sóng cuối cùng nặng nề mà vỗ xuống, hóa thành trắng noãn bọt nước cùng bọt biển tiêu tan biến mất. Mà Misty cũng tại sóng quyền khép kín trước một khắc, giống một đầu cá chuồn xíu, yêu yêu, một chút vọt ra, đáp lấy quán tính thế năng Misty làm mấy cái xinh đẹp không trung khống tấm động tác. Lần nữa thắng được ba chiếc du thuyền bên trên khán giả reo hò. Lúc này núi kêu biển gầm reo hò, không còn là vì số một tuyển thủ cùng Gawak, mà là hoàn toàn thuộc về Misty nàng một người. Còn có tại vừa rồi đoạt sóng mà biểu hiện sáng chói Gyarados. Misty tỷ thật lợi hại, thỏa thỏa đoạt giải quán quân lôi cuốn A. Không giống với Erika cái này nghiệp dư tham gia náo nhiệt. Misty là thật sớm làm đầy đủ chuẩn bị, mà lại nàng cái này tại Cerulean City bờ biển lớn lên hài tử. Lướt sóng thực lực tuyệt đối vượt qua bốn phía người tưởng tượng. Đây là đương nhiên. Nàng thế nhưng là Cerulean City hệ thủy đạo quán huấn luyện ra a. Nhìn xem phương xa lôi kéo Gyarados trở về Misty, Bulsora bỗng nhiên phảng phất thấy được một cái khải hoàn nữ võ tướng. Hắn đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Misty tình cảnh. Không thể chịu đựng chính mình ba người tỷ tỷ đem trong nhà thế hệ kinh doanh Cerulean Gym làm cho rối tinh rối mù. Cái này năm gần 10 tuổi tiểu cô nương hờn dỗi rời nhà trốn đi, dốc lòng ra ngoài lữ hành trở thành hệ thủy Pokemon đại sư. Sau đó hoàn toàn chấn hưng Cerulean Gym. Trong nguyên tác Misty tính cách nhìn có chút táo bạo, làm việc hùng hùng hổ hổ. Nhưng là trên thực tế Misty là một cái rất ôn nhu đáng yêu nữ hài. Bất quá nàng loại này ôn nhu nhiều một cỗ khí khái hào hùng. Bậc cân quắc không thua đấng mày dâu, tư thế hiên ngang nói chính là nàng dạng này nữ hài. Mà dạng này Misty chính là Bulsora hắn thích, thanh lương gió biển thổi ở trên người làm cho người phi thường dễ chịu. Lại thêm ánh mặt trời chiếu sáng tại trên da thịt, ấm áp cảm giác làm cho cả người đều biến thành uể oải. Misty cưỡi Gyarados trở lại tuyển thủ đãi định khu. Ba vị trọng tài rất nhanh cấp ra Misty điểm số, đoạt sóng khâu một cái mắc điểm, lướt sóng khâu lại một cái mắc điểm. Tại hoạt động người chủ trì cổ động nhân tâm thanh âm dưới, du thuyền bên trên người xem làm lần này trong hoạt động cái thứ nhất mắc điểm tuyển thủ thỏa thích. Hoan hô, người xem là xem náo nhiệt, đối mặt Misty mắc điểm biểu hiện, cái khác tuyển thủ dự thi từng cái như lâm đại địch. Trong lòng áp lực biến thành nặng thêm mấy phần. Đương nhiên Erika cái này tham gia náo nhiệt tuyển thủ dự thi không tính ở trong đó. Lần này Porta Vista lướt sóng giải thi đấu trọng tài có 3 cái. Một cái là lướt sóng câu lạc bộ người phụ trách. Một cái là Porta Vista thành phố cơ quan du lịch người phụ trách. Cái cuối cùng tự nhiên là để một đám du khách nhịn không được điên cuồng chụp lén Kanto 1. Trong tứ thiên vương hệ băng thiên vương Lorelai, không biết là Misty hiệp một biểu hiện quá mức chói mắt, cho nàng đối thủ áp lực quá lớn, vẫn là trọng tài tâm lý mong muốn bị Misty bất chi bất giác cho nâng lên. Lúa mì màu da thiếu nữ cùng Gawak tổ hợp, 30 phút mắc điểm cuối cùng chỉ thu được 23 phân. Không chỉ là thiếu nữ này một ví dụ. Tiếp xuống rất nhiều tuyển thủ dự thi biểu hiện đều tương đương thường thường. Nếu như không phải tranh tài náo nhiệt mà kích thích không khí, tăng thêm du thuyền đưa rượu lên thủy phái đối tổ chức, chỉ sợ các du khách sẽ đối với tiếp xuống tranh tài tràn đầy thất vọng. Tranh tài tiếp tục tiến hành. Trước đó rút thăm thời điểm Bulsora cùng Kinsawara không có ở hai nữ bên người, cũng tịnh không rõ ràng Misty cùng Erika thứ tự xuất trận. Vòng thứ nhất đấu vòng loại Misty tổ thứ nhất ra sân. mà Erika xác thực cuối cùng một tổ ra sân, một đầu một đuôi ngược lại là đều chiếm. Lần này tuyển thủ dự thi rất nhiều. Tại vòng bán kết trước đó đấu vòng loại muốn tiến hành 3 lượt. 3 lượt tranh tài xuống tới. Trên biển sóng càng lúc càng lớn. Bất quá vẫn không có ảnh hưởng đến Misty biểu hiện. Cerulean Gym đạo quán huấn luyện ra Misty. Lúc này lần thứ hai lấy chính diện thanh danh bị đám người biết được cũng tán thành. Ngược lại là Erika biểu hiện để Bussora hơi kinh ngạc. Bởi vì nàng vậy mà cũng thông qua trước 3 vòng đấu vòng loại. Chính thức tấn cấp đến xế chiều vòng bán kết. Buổi chiều tranh tài phải cố gắng lên nha. Lần tranh tài này ra trận khoán nhanh gặp phải khách sạn một người 3 ngày tiền phòng. Bởi vậy giữa trưa du thuyền cũng không có trở về địa điểm xuất phát đến Porta Vista thành phố. 3 chiếc du thuyền trực tiếp lái đến Viễn Hải. Du thuyền bên trên cuồng hoan tiệc tùng để cho người ta kìm lòng không được biến thành dị thường. Hưng phấn, rất nhiều du khách mặc dù không có tham gia trận đấu. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ mang theo áo tắm. Từng cái thừa dịp giữa trưa nắng gắt như lửa thời tiết. Cõng lặn xuống nước trang bị ở trong biển chơi lặn xuống nước. Người tốt, buổi sáng tranh tài phi thường đặc sắc a. Bussora 4 cái vừa ăn xong cơm trưa chính dựa vào du thuyền trên hàng rào thổi gió biển. Đột nhiên nghe được sau lưng một tiếng thô kệch chào hỏi thanh âm. Ngươi là, lôi kéo Bussora tay Misty nghi hoặc mà nhìn xem đối phương. Dù sao các nàng cũng không nhận ra người này. Ấn tượng duy nhất vẫn là buổi sáng lướt sóng trong trận đấu. Cái này nam nhân không kém gì Misty cao siêu lướt sóng kỹ xảo. Ngược lại là Bussora đối trước mắt cùng bọn hắn chào hỏi nam nhân. Có càng sâu ấn tượng, dù sao hắn thấy qua trên bờ vai nằm sấp một con Pikachu. Tách ra lên đầu ngón tay đều đếm ra. Người tốt, ta gọi Victor, đây là đồng bọn của ta Puka. Piker, chấm ngoặc kép, người trung niên này nam nhân có một đầu màu tím lam tóc. Bên trong phân thêm đuôi ngựa nhỏ kiểu tóc, còn có môi trên râu cá chê, chỉnh thể cho người ta một loại tang thương nhưng lại giống nghệ thuật ra đồng dạng lãng mạn khí. Chất, trung niên nhân trên bờ vai Pikachu cũng rất có linh tính cùng 4 người phất phất tay. Cái này gọi là Puka Pikachu cùng phổ thông Piker bên ngoài quan thượng cũng có khác biệt lớn. Hai con người màu xanh lam là biển cả nhan sắc. Thân thể hơi mập sắc mặt cũng so với tang thương. Thanh âm gồm cả nam tử khí cùng lãng mạn khí tức. Ngược lại là rất nam nhân trước mắt này khí chất rất phù hợp. Người tốt, ta là, chấm ngoặc kép, trải qua một phen nói chuyện phiếm mới biết được. Cái này gọi là Victor trung niên nam nhân cũng không có cái gì ý tứ gì khác. Hắn là một cái lướt sóng kẻ yêu thích. Gặp được buổi trưa Misty biểu hiện xuất sắc, bởi vậy lên một phen kết giao suy nghĩ, Bussora đến không cảm thấy có cái gì, Misty là hắn bạn gái không giả, nhưng là hắn cũng sẽ không can thiệp nàng xã giao không phải. Đồng dạng đối biển cả tràn đầy yêu thích hai người, tại lướt sóng cái này vận động bên trên tìm được cộng đồng chủ đề. Victor cũng không phải là Pokemon huấn luyện ra. Trong tay hắn có Pokemon, cũng chỉ có cái này gọi là Puka Pikachu. Nếu như không phải như vậy lời nói Bussora ngược lại là muốn theo hắn đối chiến một phen. Bành, chấm ngoặc kép, thân yêu người xem các bằng hữu. Trải qua buổi sáng kịch liệt tranh tài tranh đấu, bây giờ tiến vào trận chung kết phân biệt Misty tuyển thủ. Victor tuyển thủ. Erika tuyển thủ cùng Lang Trạch tuyển thủ, tiếp xuống vòng bán kết, sẽ đào thải hai vị tuyển thủ. Đến cùng cuối cùng ai có thể tấn cấp đến cuối cùng trận chung kết đâu? Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Giống, chấm ngoặc kép, cơm trưa thời gian nghỉ ngơi đi qua. Du thuyền lần nữa chạy về buổi sáng tranh tài hải vực. Mấy phát pháo hoa tiếng nổ đùng đoàng đốt lên vòng bán kết không khí khẩn trương. Tranh tài tiến hành đến một bước này, mỗi người đều là hướng về phía cuối cùng còn quán quân đi. Porta Vista thành phố lướt sóng giải thi đấu tại lướt sóng vòng tròn bên trong. Là tương đương có danh tiếng hoạt động thi đấu sự tình. Lực ảnh hưởng gần với bờ biển thắng cảnh nghỉ mát so với chợ nô sóng lớn. Lớn thứ ba khiêu chiến. Lần này Porta Vista lướt sóng giải thi đấu cuối cùng người chiến thắng có thể thu hoạch được 50 vạn tiền mặt ban thưởng. Thủy tinh cúp một tòa. Porta Vista thành phố cơ quan du lịch ưu đãi quyển. Đây coi như là khá hậu hĩnh phần thưởng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.